Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, nói năng thận trọng tự do truyền thông người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, cùng một nhóm phần tử võ trang. Dương, Thiên Long một mặt nghiêm túc nói. Sau đó hắn đem quân khăn xanh tình huống cùng với như thế nào phát hiện quân khăn xanh. Tiêu diệt quân khăn xanh từng cái nói tới. Nghe xong Dương Thiên Long nói rõ sau đó. Lưu Thắng Lợi cùng Lưu Chính Dương vậy không tưởng tượng nổi. Nói thật, bọn họ còn thật không nghĩ tới trước mặt Dương Thiên Long vậy tham gia chàng này tiêu diệt chiến. Ta đi, Lưu Chính Dương một mặt hưng phấn nói. Dương đại ca. Ta cùng ngươi đi, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt huấn luyện. Đi cái giám, Lưu Thắng Lợi một mặt cả giận nói. Ngươi con mẹ nó trước đem bối phận làm rõ ràng nói sau. Ta quản hắn kêu chú em, ngươi mẹ hắn quản hắn kêu đại ca. Đây là cái gì bối phận? Thằng nhóc ngươi không đem chuyện này lý biết. Ngươi Dương đại ca để cho ngươi đi, bố cũng sẽ không để cho ngươi đi. Ha ha. Lưu Chính Dương hiếm thấy vui sướng giống như đứa bé như nhau vui vẻ cười to. Vừa gặp con trai vui vẻ cười to, Lưu Thắng Lợi hơn nữa nổi nóng. Cười em gái ngươi à, hắn vừa nói vừa vung bàn tay hướng Lưu Chính Dương đầu quạt đi. Một bên Dương Thiên Long cũng có chút không khỏi tức cười. Bật cười, lần này Lưu Thắng Lợi hơn nữa một mặt mê mang. Chú em, ngươi làm sao cũng cười. Ha ha, cha, ngươi mới vừa rồi còn nói hắn là Dương đại ca. Kết quả ngươi lại nhường quản hắn kêu chú. Ngươi nói ngươi đây không phải là trước sau mâu thuẫn. Tự mình đánh mình mặt sao? Lần này Lưu Thắng Lợi ngược lại là phản ứng lại. Hóa ra mình mới vừa rồi lỡ lời. Bỏ mặc mới vừa rồi. Thằng nhóc ngươi phải đem gọi sửa lại. Nếu không ta sẽ không cho ngươi đi. Lưu Thắng Lợi không có làm trò đùa. Mà là một mặt rất nghiêm túc nói. Lưu Chính Dương do dự một chút, tiếp gật đầu một cái. Phải, cha, chuyện này ta cân nhắc thiếu chu toàn. Sau này ta sẽ chú ý, lần này làm cho Dương Thiên Long làm cho có chút lúng túng. Dẫu sao hắn tuổi tác cùng Lưu Chính Dương chênh lệch cũng không lớn. Cũng chỉ mấy tuổi, chú em, nhà ta thằng nhóc này sau này thì giao cho ngươi. Ngay trước Lưu Chính Dương mặt, Lưu Thắng Lợi một lần nữa vẻ mặt thành thật nói. Ông anh, không thành vấn đề, chỉ cần ngươi tin được ta. Tuy nói Lưu Chính Dương tính cách có chút cao ngạo, nhưng là Dương Thiên Long cũng có thể nhìn ra tên này là một nhân tài. Luyện giỏi, tuyệt đối không thể so với Simon bọn họ những cái kia lính đặc chủng kém. Ngươi là ta lão Lưu đời này người tín nhiệm nhất. Lưu Thắng Lợi từng chữ từng câu vẻ mặt thành thật nói. Cảm ơn ông anh. Dương Thiên Long cười một tiếng. Vậy ta đi về trước. Buổi tối Di Đờ Hồ muốn họp. Nói xong, Lưu Thắng Lợi liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chính Dương, ngươi đưa đưa ba ba ngươi. Nói xong, Dương Thiên Long cái chìa khóa xe nhẹ nhàng ném một cái, vứt xuống Lưu Thắng Lợi trong tay. Nhận lấy chìa khóa, Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Ở đi công trường trên đường, hai cha con nếu tiếng nói cũng không nhiều. Lưu Thắng Lợi lúc xuống xe chỉ nói một câu nói. Chính Dương, đừng lấy là ngươi trâu bò. Ngươi chú Long thi đấu ngươi gấp trăm lần. Lưu Chính Dương nhìn cha một cái, tiếp gật đầu một cái. Ngay sau đó, Lưu Thắng Lợi sải bước đi vào bộ hạng mục cửa. Trở lại khu biệt thự lúc này Dương Thiên Long đã đổi xong quần áo. Buổi tối hắn đem cùng đầu sư tử cùng Krishna cùng với Krishna một cái tự do truyền thông bạn cùng đi. Ăn tối, buổi tối ngươi lái xe. Bây giờ cùng ta đi. Dương Thiên Long vỗ Lưu Chính Dương bả vai nói. Lưu Chính Dương gật đầu một cái. Nhanh chóng cho Dương Thiên Long đánh mở cửa xe. Ở Dương Thiên Long dưới sự chỉ huy, Lưu Chính Dương thuận lợi lái xe đến phố buôn bán. CMN, cái này Kinshasa giao thông vậy chân thực quá kém đi. Giống như là một mê cung như nhau. giống như mạng nhện như nhau rậm rạp chằng chịt ngã ba để cho. Lưu Chính Dương cái này ở trong nước có mấy năm nghề lái tài xế vậy là không thể làm gì. Hắn rất là kinh ngạc mình cùng mình tuổi tác xấp xỉ. Mình nhưng phải quản hắn kêu chú người tuổi trẻ. Chẳng lẽ cha câu chuyện không phải biên? Nói thật, Lưu đang sao sao vốn không tin cha Lưu thắng lợi lúc trước nói cái gì chuyến qua sông cá sấu đi trên đảo. Nhỏ cứu con tin sự việc. Những thứ này chỉ có thể là ở Hollywood trong điện ảnh mới có thể thấy. Lưu Chính Dương quyết định thật tốt xem Dương Thiên Long thần kỳ phương. Chính ngươi chờ lát nữa tìm một chỗ. Bữa ăn tối sau khi kết thúc ta sẽ cho ngươi gọi điện thoại. Nói xong, Dương Thiên Long ung dung ném cho Lưu Chính Dương một bó đô la trắng loà. Lưu Chính Dương lập tức có chút bối rối. Hắn hoàn toàn không có nghĩ tới tên này lại ra tay rộng rãi như vậy. Cái này một bó đô la nói ít cũng có chục nghìn đồng tiền. Đi vào nhà ăn không chờ bao lâu, đầu sư tử bọn họ liền tới. Lúc này Krishna đem một người đến từ nước Mỹ, gọi là Claire truyền thông bạn mang theo tới đây. Mang theo Claire không phải Krishna chủ ý, mà là Dương Thiên Long chủ ý. Hắn nhìn chúng chính là Claire tự do truyền thông hành nghề người nghề nghiệp này. Claire không cần đối với bất kỳ chính phủ cùng tổ chức phụ trách. Hắn chỉ cần đối với tin tức chân thực tính phụ trách. Đeo mắt kiếng gọng đen, Claire một mặt nhìn như nói năng thận trọng. Trên thực chất nhưng là tương đối cấp tiến một người. Hắn luôn là không ngừng làm nhằm nhận là tham lam là quan viên nhất bệnh nặng chỗ. Krishna có chút không đồng ý hắn quan điểm. Bởi vì là nàng bản thân chính là một cái quan viên. Đối với lần này, nàng chẳng qua là nhấn mạnh bộ phận. Claire lắc đầu một cái. Không, đây không phải là bộ phận. Đây là tuyệt đại đa số. Được rồi, Claire, ngươi thắng. Krishna cùng Claire đi qua vô số lần tranh luận. Trên căn bản mỗi lần Krishna cũng biết bị cái này cố chấp người nơi đánh bại. Claire tiên sinh, ta muốn ta phải cho ngài bạo cái nguyên liệu. Dương Thiên Long uống một hớp rượu chát sau một mặt, không nhanh không chậm nói, bảo nguyên liệu, Claire trên sống mũi mắt kiếng cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Bảo cái gì nguyên liệu? Liên quan tới quan viên tham lam bảo nguyên liệu, phải không? Claire mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, tiếp hắn lớn tiếng nói, ta Hoa Hạ Long, ngươi phải cho ta thật tốt nói một chút cái này nguyên liệu. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ngay sau đó đem Kabika sự việc nói ra. Cuối cùng, hắn còn không quên nhấn mạnh, tại sao Kabika mấy năm trước không thông qua quan hệ yêu cầu lương thực trợ giúp, mà là ở năm nay trấn trên đối mặt lựa chọn thời điểm ra một chiêu này. Đây là vì sao giáp tâm? Claire cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là nhìn một cái Krishna. Rất hiển nhiên. Claire đặc trưng cầu Krishna ý kiến, nàng là chính phủ quan lớn, đối với hết thảy các thứ này cũng tương đối quen biết. Mà đối với Krishna mà nói, Kabika gặng hắn không có bất kỳ lợi ích lui tới, nàng là tuyệt đối sẽ không giúp Kabika nói tốt, thậm chí nàng hy vọng cái này tham lam người tan lớp. Krishna quả quyết gật đầu một cái, đúng vậy. Gần đây nước Nhật là đồng ý liền cho Bunia trấn một khoản 200 tấn lương thực trợ giúp. Bây giờ đã ở vận chuyển trên đường. Dự trù ngày mốt là có thể đến Bunia. Tại sao nước Nhật sẽ cho Bunia trợ giúp? Bởi vì là bọn họ cần tìm kiếm ở trong chính trị bất bình đẳng. Đối với Tanaka cùng Hashimoto cùng một, Dương Thiên Long vậy không giấu giếm chút nào. Hắn đầu đuôi gốc ngọn toàn bộ nói ra. Cuối cùng, hắn còn bày tỏ, Bunia trấn trên chàng trai quán trọ ông chủ Wilmer tiên sinh. Công ty du lịch ông chủ Simon tiên sinh các người đều có thể làm chứng. Sau khi nghe xong, Claire mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Nếu như là thật, đây chính là cái tin tức lớn. Ta muốn ta phải lập tức đi phỏng vấn. Claire tiên sinh, ngày mốt lương thực thì sẽ trở đến Bunia. ta cảm thấy bên ngoài thiên tuyên bố cái này tin tức sẽ là tốt vô cùng thời cơ. Dương Thiên Long, vẻ mặt thành thật nói. Ple suy nghĩ một chút, rất nhanh hắn liền gật đầu. Ngày mốt tuyên bố tin tức. Tin tức tuyên bố đi ra, vừa lúc là Bunia tuyển cử. Đến lúc đó các loại các dạng tác dụng phụ sẽ đem đối với Kabika là một cái đả kích nghiêm trọng. Ta sẽ toàn bộ hành trình phụ trách ngươi an toàn. Nếu như ngươi đồng ý, chúng ta ngồi chiều mai chuyến bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https. tiuyencv.com/do-ti-u-can-chuyen-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.